Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 793, cái này tôm không tệ. Thân là bản tôn thủ hạ, coi như lại thế nào nhỏ yếu, nhưng khí thế kia không thể thua. Gia Thiên chuyện lớn có bản tôn đỉnh lấy. Nghe được Mộc Nhiễm lời nói, Lam Cốc sắc mặt lộ ra phá lệ không tốt, tựa như đớp cứt một dạng. Nhà đầu này trước kia đều là phải quỳ lại chính mình, bây giờ lại muốn chính mình quỳ bái người khác. Bạch Nhãn Lang a, đứng sau lưng Lam Cốc Phong Vĩnh Trường cũng là đồng dạng cảm giác. Cái nhà đầu này tâm cơ rất sâu a, trong lúc bất chi bất giác liền ôm vào như thế cột trụ. Tâm cơ biểu đứng ở bên cạnh Quan Gia Tường, Tống Phi Ngang hai người không lên tiếng, nhưng chỉ cần Lam Cốc quỳ, chính mình khẳng định là muốn quỳ, không có gì khác lựa chọn. Hiện tại đều xem Lam Cốc, thấy mọi người không có phản ứng, Mộc Nhiễm lần nữa khẽ kêu, nhìn thấy Ngô Hoàng còn không quỳ xuống hành lễ. Lam Cốc thật muốn ra tay bóp chết nha đầu này, nhưng là không dám làm như thế. Chính mình một khi xuất thủ, tựa hồ liền muốn xảy ra chuyện, cũng không muốn thu hoạch được diệt tông tai ương a. Nhưng cái quỷ này chẳng phải đại biểu thần phục sao? Nếu như truyền đi, chính mình mặt mũi gì lưu giữ? Lam Cốc thở dài, chắp tay hô, Thiên Lương Tông tông chủ Lam Cốc tham kiến hoàng thượng. Đứng ở phía sau mấy người cũng đi theo hô. Cái này nên tính là nể tình, đối phương sẽ không lại miễn cưỡng đi. Mộc Nhiễm không biết hoàng thượng có không có tiếp nhận, sở dĩ không nói, Diệp Hoa thả ra trong tay đũa, nhàn nhạt hỏi, các ngươi thính lực bình thường sao? Trong lòng mọi người trầm xuống. Vị hoàng đế này rất lợi hại, được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lại còn không buông tha. Hoàng thượng, chúng ta đương nhiên thính lực bình thường. Lam Cốc trầm giọng nói ra. Diệp Hoa tựa ở trên long ỷ, lạnh nhạt nói ra, đã bình thường, vậy thì nhanh lên hành lễ thăm viếng đi, sau đó lại đàm nói chuyện. Hoàng thượng, dạng này không ổn đâu, Lam Cốc thấp giọng nói ra. Ngữ khí mang theo một cái phẫn nộ, bị như thế nhục nhã, Lam Cốc đã thật lâu không có trải nghiệm. A, không ổn là hoàng hiện ra thực lực không đủ cường đại sao để cho các ngươi cảm thấy rất thua? Thiệt, nếu như là lời như vậy, các ngươi có thể nhà, nghênh đón hoàng thực lực, hoàng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Hoa ý tứ rất rõ ràng, hôm nay các ngươi không quỳ, cái kia chính là không tôn kính. Bản tôn liền có lý do đem bọn ngươi từng cái chém giết. Sở dĩ tuyệt đối không nên cho bản tôn lý do, không phải vậy các ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Đây không phải nói đùa, đây là nghiêm trọng cảnh cáo. Nghe được uy hiếp như vậy, chàng diện một lần an tĩnh lại, lộ ra quỷ dị cùng áp bách. Lúc này tại ba cái quốc vương trong lòng, một cỗ kinh khủng kinh hoàng ở trong lòng lan tràn, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Rốt cục Huyền Trung Vương quốc Tống Phi Ngang không chịu nổi nội tâm hoảng sợ. Bịch một tiếng liền quỳ, ăn mặc hoàng bào Tống Phi Ngang quỳ xuống. Tràng diện này nhượng Mộc Nhiễm đều rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng Diệp Hoa không, lẳng lặng chờ lấy, theo Tống Phi Ngang như thế vừa quỳ, tựa hồ mang theo hiệu ứng khiến cho bên cạnh Quan Gia Tường cũng không nhịn được quỳ xuống. Trong lòng hoảng sợ đã đạt đến cực hạn, Phong Vĩnh Trường cũng giống như vậy, hai chân đang run rẩy, nội tâm hoảng sợ tại vô hạn bị phóng đại, rốt cục cũng không nhịn được, trực tiếp quỳ xuống. Cũng chỉ có Thiên Lương Tông ba người không có quỳ bái. Ba vị quốc vương vẫn là thông minh, lựa chọn mỹ hảo tương lai. Vị tông chủ này, nếu như ngươi không quỳ, liền mang theo người đi ăn một bữa nóng hầm hập cơm, chờ sau tử vong hàng lâm, không nên quấy rầy hoàng cùng ba vị quốc vương nói chuyện phiếm. Lam Cốc đầu nhìn một chút, ba cái quốc vương quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mà Ngư Văn Giang cùng Tề Nhạc đứng sau lưng tự mình không nói. Lam Cốc nội tâm đang làm mãnh liệt đấu tranh, muốn không nên tin vị hoàng đế này lời nói. Nếu như mình xoay người rời đi, hắn thật có thể diệt tông. Vậy liền xong, nhưng là vị hoàng đế này cũng có khả năng đang hù dọa chính mình. Có thể dễ như trở bàn tay giết chính mình trưởng lão. Dạng này người hội lừa gạt mình sao mà lại này tự tin bộ dáng. Tựa hồ không phải giả ra tới. Lam Cốc lui ra phía sau một bước, chậm rãi ngồi xuống, sau đó quỳ xuống, sau lưng Ngư Văn Giang cùng Tề Nhạc trông thấy tông chủ quỳ. Cũng không nghĩ nhiều, quỳ theo, Mộc Nhiễm khó mà tin được trước mắt một màn. Bắc Lương chi địa sở hữu lão đại toàn bộ quỳ xuống. Cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, tựa hồ có hơi thất vọng. Những này xem ra đều là người thông minh a. Lam Cốc dẫn đầu hô: "Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Diệp Hoa từ tốn nói: "Đứng lên đi, đều ngồi vào bên cạnh dùng cơm." Tạ Ngô Hoàng. Khi tất cả người ngồi xuống về sau, Diệp Hoa nhẹ nói nói: "Kỳ thực hoàng ngược lại là hy vọng các ngươi có chút cốt khí." Đây là chào phúng một câu a. Tất cả mọi người sắc mặt cũng không tốt. Dạng này hoàng liền có thể toàn bộ giết các ngươi. Theo Diệp Hoa câu nói này, mấy vị lão đại sắc mặt lại biến biến. Cảm giác vừa mới may mắn quỳ, dù sao sống và chết ngay tại vừa quỳ bên trong, vì cái gì không quỳ mà yêu cầu chết đâu? Ngu xuẩn mới chọn chết. Lam Cốc tựa hồ có chút tự bế, mà Phong Vĩnh Trường cung kính nói ra: "Tạ Ngô Hoàng ân không giết." Diệp Hoa nghe xong không nói gì, cầm lấy đũa nói ra: "Đều nếm thử những này đồ ăn, đều là tinh phẩm chi tuyển, tuyệt đối là các ngươi trước kia chưa ăn qua, nhất là cái này tôm, vị đạo ngon, nhớ kỹ mang bao tay ăn, dầu tương đối nhiều." Tống Phi Ngang nghe xong thật đúng là mang lần trước tính bao tay nếm một chút. Lập tức khen lớn: "Ngô Hoàng, thật là thơm, ha ha, ăn đi." Vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Hoa khẽ cười nói: "Đến bên này tựa như tốt, nụ cười đều nhiều." Phong Vĩnh Trường cùng Quan Gia Tường cũng không khách khí, nếm một chút tôm, quả nhiên ăn ngon. Mộc Nhiễm hiện tại là hoàng thuộc hạ, mà các ngươi trước kia là cái gì, về sau vẫn là cái gì? Nghe được Diệp Hoa lời nói, mọi người hơi dừng lại, tựa hồ là một tin tức tốt a, còn tưởng rằng muốn một mình xưng vương đâu, nguyên lai cái gì đều không biến a. Sau đó, Diệp Hoa tiếp tục nói: "Nhưng là, về sau Mộc Nhiễm đem quản để ý đến các ngươi, nàng lời nói cũng là hoàng lời nói. Nếu như không theo, vậy liền thay cái nghe lời. Hiểu hoàng ý tứ sao?" Lam Cốc đặt ở đáy bàn hai tay nắm thật chặt, bây giờ lại muốn nghe một cái nha đầu lời nói. Cái này có thể nhẫn, không thể nhịn, ăn trước cái tôm an ủi một chút. Toàn nghe Ngô Hoàng làm chủ. Mấy người la lớn, Diệp Hoa gật gật đầu, tâm tình coi như không tệ. Không người nào dám làm tức giận bản tôn. Mộc Nhiễm lúc này lên tiếng hỏi: "Cha mẹ ta tại Cổ Đạt công quốc có khỏe không?" Phong Vĩnh Trường nhất thời giật mình. Liền cả Lam Cốc đều sắc mặt gấp một chút. Nếu như sớm biết Mộc Nhiễm đầu nhập vào hắn, chắc chắn sẽ không đi giết Mộc Nhiễm cả nhà. Phong Vĩnh Trường biết sự tình không gạt được, ăn cái cuối cùng tôm, tranh thủ thời gian đi vào trung gian quỳ xuống. Mộc Nhiễm nhìn thấy Phong Vĩnh Trường động tác, sắc mặt một chút liền khó coi. Một cỗ hoảng sợ cảm giác trong đầu lan tràn. "Làm sao?" Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Phong Vĩnh Trường vội vàng nói: "Ngô Hoàng, Mộc Nhiễm cả nhà đã bị ta toàn bộ trảm. Nhưng đây đều là Lam Tông chủ mệnh lệnh. Hắn nói Mộc Nhiễm làm phản, sở dĩ muốn giết Mộc Nhiễm cả nhà, ta cũng chẳng còn cách nào khác." Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.